Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 63, thật sự vào ở rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem thức ăn đưa lên trên xong, người ở trù phòng liền ba ba nhìn Lâm Vong, phần nhiều là ôm thái độ chờ mong, cũng không ai cùng Lâm Vong đáp lời. Lâm Vong cũng không vội vàng, liền cũng không chủ động cùng người khác nói chuyện, mà bắt đầu động thủ thu dọn phòng bếp. Trong đó có người nghĩ muốn lấy lòng Lâm Vong, liền đi theo yên lặng thu dọn. Nói đến thì trước đó, Cố Tử Thanh cùng Lý Mộc đầu tiên là ăn trái cây thịt nguội do hạ nhân mang lên. Trái cây thịt nguội này vốn là dùng để khai vị trước khi ăn cơm, Lý Mộc ăn mấy khối khắc hoa mai vị chua càng cảm thấy đói bụng hơn nữa. Chỉ chốc lát Tiểu Chiêu mang theo người đem thức ăn bưng lên, hai người còn không có thấy được món gì, trước đó đã ngửi thấy một cỗ mùi hương thơm ngát. Lý Mộc rướn cổ, lần này xem hắn làm cái gì đây? Để cho người dọn thức ăn lên xong, Cố Tử Thanh nhìn thoáng qua, nói câu. Ăn đi, Lý Mộc lúc này cầm lấy đũa, hướng tới đĩa thịt sợi nấu tương. Lý Mộc người này đừng nhìn thấy gầy thảm thương, lại là loại không có thịt không vui, hơn nữa thường xuyên ở bên ngoài xã giao, khẩu vị cũng là nặng, hiện giờ ăn mấy miếng thịt sợi chỉ cảm thấy thịt vừa nhuyễn lại mềm, vị thương nồng đậm thơm lừng, lại thêm hành trang trí bắt mắt thơm mà không ngấy. Cố Tử Thanh đã nhiều ngày ở bên ngoài xã giao, cả ngày ăn toàn thịt cá, thật ra càng thích ăn món đậu hủ kho tương hơn, bên ngoài chiên vàng óng ánh giòn xốp, bên trong đậu hủ mượt mà non mềm, vị phi thường tốt. Hoa bầu dục kia xào thật là tốt, cho vào miệng ăn rồi mới vỡ tan ra vị thương nồng cùng mùi rượu thoang thoảng. Cuối cùng, hai người đều hướng đũa đến nồi đậu đũa, hai người bọn họ thời điểm gắp lên có thể cảm giác được đậu đũa bên ngoài thực cứng, cùng những người khác đều nghĩ đậu đũa còn chưa chín hẳn, nhưng chưa nói gì, mà là thuận thế cắn một miếng nhỏ, cũng không nghĩ muốn đậu đũa kia ở miệng tuôn ra nước, bên trong mềm mịn, phi thường ngon, Lâm Vong nhưng lại đem đậu đũa làm ra tiên vị như vậy, thập phần ngon miệng. Cố Tử Thanh cùng Lý Mộc nhìn thoáng qua, Lý Mộc lại trực tiếp tán dương. Món ăn này làm thật là tốt, không thể tưởng được, nhìn thấy rất tầm thường, nhưng ăn vào miệng lại mang nhiều ẩn ý thế. Cố Tử Thanh gật gật đầu, lại gắp một đũa. Tiểu Chiêu là hạ nhân nhị đẳng bên người Cố Tử Thanh, dù không cần người hầu hạ nhưng vẫn luôn đứng ở một bên, hắn có thân phận nhị đẳng, phía trước không ít lần thấy Tam Sảo đối xử phân biệt, hắn lại thẳng tính, cũng cãi nhau vài câu, hai người liền xem nhau không vừa mắt, cho nên hiện nay nghe nhị gia khen Lâm Vong tay nghề tốt, hắn trong lòng đối Tam Sảo sớm đã vui sướng khi người gặp họa. Chỉ chốc lát Cố Tử Thanh cùng Lý Mộc cơm nước xong, từ Tiểu Chiêu đem bát điệp bỏ chạy, một hồi đến phòng bếp, hắn gặp Tam Sảo còn ngốc ở chỗ này, bật người mi phi sắc vũ lớn tiếng nói. Lâm ca nhi, ngươi thật sự là hào thủ nghệ, nhị gia chúng ta ăn xong vẫn khen ngợi không ngớt, Lý công tử cũng vừa lòng nguy. Quả nhiên, Tam Sảo nghe xong lời này liền mạnh thay đổi sắc mặt, cũng vì hắn ở phòng bếp tác oai tác quái, chừng mắt chỉ vào Lâm Vong cả giận nói. Hắn cũng xứng, không phải là tùy tiện làm mấy món ăn bình thường thôi sao, thực sự cho là món ăn quý lạ gì. Hơn nữa cái thứ đậu đũa đó, rõ ràng không chín, hắn chỉ nấu một hồi liền đem lửa tắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vong nhỏ giọng thở dài, hắn mới đến cũng không muốn cùng người khác kết thù, liền một câu cũng không nói, thờ ơ lạnh nhạt với những người khác. Tiểu Chiêu nghe xong hừ lạnh một tiếng, đem nồi đất đặt trên bàn trước mặt hắn, vì Tam Sảo về sau được điều tới chỗ địch ca nhi, chính mình tuy là nhị đẳng, lại rốt cuộc chỉ là kẻ đi theo bên người nhị gia, nếu là trước kia Tiểu Chiêu đã dám cùng Tam Sảo đấu khẩu, hiện giờ lại càng không để vào mắt. Không kiến thức thì mau nhìn, ta là không biết đậu đũa kia có chín hay chưa, chính là biết nhị gia cùng Lý công tử đều đối với món ăn đó khen không dứt miệng. Nói xong, cố ý mở ra nồi đất ra, người chung quanh đều nhìn qua, thấy trong nồi đậu đũa đều được ăn sạch, chỉ còn lại chút tương cùng vụn tỏi. Tam Sảo cũng nhìn thấy, nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn hung hăng nhìn Lâm Vong, thấy hắn một bộ dáng ôn hòa, lại tức không chỗ chút được. Lâm ca nhi, người tay nghề thật là tốt, ăn uống ngày sau của nhị gia chúng ta liền giao cho ngươi, còn những việc vặt khác ngươi để cho những người khác làm là tốt rồi. Tiểu Chiêu đi đến trước mặt Lâm Vong, nói xong những lời này, nhiều ít có chút phát ra từ thật tâm. Lâm Vong theo bản năng gật gật đầu. Tiểu Chiêu còn nói, Lâm ca nhi, ngươi chỉ cần phụ trách ăn uống hàng ngày của nhị gia là tốt rồi, nhị gia chúng ta bình thường ra ngoài xã giao nhiều, một tháng có đến nửa tháng phải ở bên ngoài ăn rồi. Nói đến đây, Tiểu Chiêu lại nhìn Tam Sảo, muốn nói phụ trách ăn uống của Cố Tử Thanh thật ra có thể tính là công việc thực thoải mái, hắn làm việc buôn bán, ba ngày hết hai ngày là có xã giao, các tiểu lâu lớn ở Ngô Thành đều nhanh đã bị Cố Tử Thanh xem là nhà ăn, mà những món ăn đó dù là gì đều đã ăn đến ngán, cho nên Cố Tử Thanh ban đầu tìm Tam Sảo cũng không phải là đầu bếp ở tiểu lâu gì, chính là tay nghề không tồi, sở trường nấu một ít món ăn thưởng thức. Tam Sảo tối thiểu được làm chủ lang của Cố Tử Thanh có bao nhiêu thoải mái, lúc này nghe Tiểu Chiêu cố ý nói ra trong lòng càng tức, sắc mặt đều đỏ lên. Về phần ăn uống của hạ nhân bên người nhị gia chúng ta, hạ nhân cũng không cần làm phiền Lâm Ca Nhi dùng dao chém trâu giết gà, ngươi để cho Lưu Hâm làm là tốt rồi. Ngón tay dài chỉ vào Ca Nhi đứng bên cạnh Tam Sảo, người nọ đúng là người lúc đầu lên tiếng châm chọc Lâm Vong, nguyên lai là hai chủ lang này bắt tay nhau, vừa rồi còn có chút dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng, lúc này tựa hồ phản ứng lại đây, hiểu được chuyện Tam Sảo rời đi là kết cục đã định, trong mắt không khỏi có chút hoảng loạn. Phòng bếp này nguyên bản có hai chủ lang, còn lại đều là làm việc vặt, trước kia Tam Sảo cũng chỉ phụ trách thức ăn của nhị gia, Lưu Hâm kia phụ trách của hạ nhân chúng ta. Lưu Hâm bị điểm danh, lại chỉ có một bộ cúi đầu, Tiểu Chiêu chán ngấy hắn luôn nịnh bợ Tam Sảo, vì thế quay sang hướng hắn nói. Thời gian cũng không còn sớm, nhị gia đều cơm nước xong rồi, thức ăn của hạ nhân chúng ta ngươi làm xong chưa? Đợi nhị gia xuất môn, chúng ta đói một chút không có việc gì, chính là Ngô Ưu phải đi theo nhị gia đi ra ngoài. Lưu Hâm trên mặt có chút kích động, hắn lại trộm nhìn Tam Sảo, biểu tình toàn bộ không có phương hướng, Tam Sảo trừng mắt, Lưu Hâm có chút khó xử đứng tại chỗ vài giây, sau đó cúi đầu đi đến trước mấy cái sọt, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, ngoài miệng nhỏ giọng hướng những người khác nói. Còn không mau chút đến hỗ trợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi về trước, qua giờ ngọ cơm nước xong, ta lại đến tìm ngươi. Tiểu Chiêu là người thứ nhất không mang theo địch ý đối với Lâm Vong, sau khi hắn vào cố phủ mà hắn có thể nói chuyện cùng, Lâm Vong ước gì nghe được nhiều một chút quan hệ và vân vân của mấy người trong phủ thế này, miễn cho không biết gì lại đắc tội người không thể đắc tội, vì thế gật gật đầu thống thống khoái khoái nói câu. Được, Tiểu Chiêu đi rồi, ở chủ phòng chỉ có Lâm Vong cùng Tam Sảo khô cằn đứng đó, người sau nhất thời luống cuống không biết nên làm cái gì bây giờ, Lâm Vong còn không biết có nên hay không qua hỗ trợ, lẽ ra vừa mới cùng mấy người này có chút mâu thuẫn, nhưng Lâm Vong nghĩ mình rốt cuộc còn phải ở đây làm công 3 năm, duy trì quan hệ tốt là quan trọng nhất, cơ hồ đứng lăng lăng vài giây liền kéo tay áo đi qua, đi theo đến trước chậu nhặt rau. Ca Nhi nhặt rau thấy Lâm Vong tới đây hỗ trợ, đầu tiên là ngây ra, sau đó lại cúi đầu chuyên tâm tiếp tục động tác trên tay, vẫn chưa nói một câu nào. Tam Sảo thấy thế, hừ một tiếng. Giả vờ làm người tốt cái gì? Nghe khẩu khí hắn lại nhìn phản ứng của những người khác, Lâm Vong có thể đoán ra Tam Sảo lúc trước trừ bỏ làm cơm cho Cố Tử Thanh, cái gì cũng không quản. Lâm Vong cũng không phản ứng lại hắn, các ca nhi khác tinh tường hiểu được thái độ của nhị gia, cũng không dám đối nghịch cùng Lâm Vong, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Tam Sảo thấy mình bị mọi người ngó lơ, tức giận sôi lên, hung hăng mắng vài câu, không chỉ mắng Lâm Vong, ngay cả Lưu Hâm bình thường cùng hắn giao hảo cũng mắng, hắn càng mắng, càng không có ai để ý đến hắn, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng ken két cường điệu bước chân đi ra ngoài. Lưu Hâm phụ trách nấu cơm cho hạ nhân bên người nhị gia, tuy là chút thức ăn đơn giản, nhưng có thể nhìn ra thức ăn không tồi, lúc sau phân cho ba người mang đến phòng bếp ăn cơm, bọn họ cùng với người tại chủ phòng thái độ có thể nhìn ra cấp bậc bất đồng, đến lúc ăn cơm mọi người đánh giá Lâm Vong, châu đầu ghé tai nói chuyện, không khí thật ra so với vừa rồi náo nhiệt hơn hẳn, vì bọn họ không phải ở phòng bếp làm việc cùng Lâm Vong không có mâu thuẫn lợi ích gì, không ít người đều cùng Lâm Vong đáp mấy câu, còn có một ít người đã muốn vô cùng thân thiết đến bắt chuyện cùng. Chờ mọi người cơm nước xong, Lâm Vong cùng những người khác thu dọn một chút, trong lúc này bọn họ như cũ không ai nói gì, im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng chậu bát va chạm nhau, cùng với tiếng nước rửa bát ào ào, chờ thu dọn xong xuống phòng bếp, từ phòng bếp các hạ nhân nối đuôi nhau đi ra, vào hai bên dãy phòng bất đồng, cuối cùng chỉ còn Lâm Vong một mình khô cằn đứng ở cửa. Phòng bếp ở sân dãy nhà sau của Cố Tử Thanh, trừ bỏ phòng bếp, hai bên còn có gian phòng ở, Ca Nhi hầu hạ Cố Tử Thanh đều ở nơi này. Lâm Vong không biết hắn được an bài ở phòng nào, lại sợ một người ở lại phòng bếp sẽ làm cho người ta sinh nghi, đám người kia đi rồi, liền vẫn đứng ở ngoài phòng bếp nhìn chằm chằm vãi nước ngẩn ngơ. Qua chừng nửa giờ Tiểu Chiêu từ cửa nhỏ phía trước đi đến, hắn ngẩng đầu thấy Lâm Vong đứng ngoài cửa, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt Lâm Vong, nói. Cũng là ta hồ đồ, vậy mà lại quên nói gian phòng của ngươi ở đâu, đi theo ta. Tiểu Chiêu dẫn hắn hướng bên phải phòng bếp đi đến, đi qua 3-4 căn phòng, hai người dừng trước một gian cửa, Tiểu Chiêu vừa nói vừa đẩy cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 phòng ở mỗi ngày đều phải lau dọn, các tiểu tử kia nhàn hạ, đây là vừa rồi giữa trưa đã lau dọn xong. Phòng cho hạ nhân ở thực ra cực kỳ đơn giản, phòng ở không lớn, nhìn ra chừng cỡ 10 thước vuông, bên trong đặt một giường, bên giường đặt một tủ nhỏ chừng 3 phần, trên tủ đặt một gương đồng, mà bên cạnh tủ là dương hành lý của Lâm Vong, chính giữa phòng ở chính là một bàn tròn nhỏ, hai bên là hai ghế cao. Vào phòng quả thật có một cỗ mùi đã lâu không có người ở, nhưng nhìn bàn ghế coi như sạch sẽ, mặt trên không có bụi đất, hẳn là như Tiểu Chiêu nói, vừa mới có người lau dọn qua. Tiểu Chiêu đi đến bên cửa sổ, tự mình đem cửa sổ chi nha mở ra, sau đó lại đi trở về bên cạnh bàn, thuận miệng nói. viện này chỉ có nhất đẳng hạ nhân ở, quản sự ca nhi cùng đại trù là một mình một phòng, người khác đều là mấy người ở một phòng. Lâm Vong gật gật đầu, nhất thời cũng không biết nói tiếp cái gì. Hai người ngồi xuống, Tiểu Chiêu nói, nhị gia để cho ta nói với ngươi quy củ, kỳ thật đại trù lang là việc nhẹ nhàng nhất bên người nhị gia chúng ta thường xuyên có xã giao, một tháng có một nửa thời gian không ăn ở nhà, cơm của những người khác đều giao cho Lưu Hâm là được. Chuyện này Lâm Vong đều biết, hắn gật gật đầu, sau đó hỏi. Kia mỗi ngày giờ nào chuẩn bị, nhị gia không nói làm sao chuẩn bị được, Tiểu Chiêu khoát tay áo. Nhị gia bên người có ba hạ nhân nhất đẳng, một là Tiểu Hoa Ca Nhi, một là Hoàng Ca Nhi, còn có một tùy thân sai sử Ngô Ưu. Ngô Ưu cả ngày đi theo nhị gia ra ngoài phủ hầu hạ, trưởng quản hành trình một ngày của nhị gia. Mỗi ngày sáng sớm hắn sẽ truyền lời nhắn đến phòng bếp thông chi có cần làm cơm trưa cơm chiều hay không. Lúc nói đến Ngô Ưu, Tiểu Chiêu trong mắt loè loè phát sáng, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, Lâm Vong vừa rồi đến ăn cơm cùng các hạ nhân, trong đó một công tử bộ dáng linh lợi, có thể nhìn ra những người còn lại rất nịnh bợ hắn, cùng những người khác bất đồng, Lâm Vong liền đoán được người nọ chính là Ngô Ưu, cùng lời Tiểu Chiêu vừa nói, quả nhiên hắn đoán đúng rồi. Lâm Vong hiện giờ chỉ có thể đem công tử trở thành nam nhân, kiến thức qua một đám ca nhi ưỡn ẹo trang điểm, hắn đã muốn ở trong lòng đem bọn hắn trở thành đàn bà rồi. Phòng bếp có ca nhi gọi là Ngô Ngữ, là đệ đệ ruột của Ngô Ưu, thái độ làm người rất nội liễm. Nếu Tiểu Chiêu nói thái độ làm người nội liễm kia hẳn là không phải ỷ vào ca ca thân phận mà ương ngạnh, Lâm Vong nhớ tới vừa rồi có ba người thủy chung không nói lời nào, đoán không ra người nào là Ngô Ngữ, liền nghĩ buổi tối liền cùng nhau nhận thức một chút. Lúc này, cách vách phát ra tiếng vang rầm rầm, như là ở đập vỡ đồ vật này nọ, Tiểu Chiêu bĩu môi, dùng cằm hất hất qua hướng kia. Cách vách ngươi vốn là tam xảo, hiện giờ hắn bị điều tới chỗ địch ca nhi tự nhiên cũng không thể ở nơi này nữa. Lâm Vong nhìn thoáng qua hướng đó, đi theo gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên nhớ tới địch ca nhi nhắc đến nhiều lần, vì thế hỏi. Địch ca nhi là ai? Địch ca nhi là biểu đệ của nhị gia chúng ta, nhà hắn xảy ra chuyện 3 năm trước đây liền vào đây ở. Địch ca nhi tính tình tương đối khôn ngoan, đối với hạ nhân vô cùng tốt, cho nên tam xảo cùng hắn quan hệ không tồi. Tam xảo thường xuyên ở trước mặt nhị gia nói lời hay về địch ca nhi, lúc này mới đem hắn điều đến viện của địch ca nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong nghe hắn trên đường nói có chút ấp a ấp úng, đã biết hắn nói cái gì, so sánh hàm xúc thân thể to lớn cũng có thể đoán được, phỏng chừng là Cố Tử Thanh cố tình, liền thu mua người trước mặt hắn. Lâm Vong chỉ cảm thấy này Cố phủ quả nhiên thâm sâu, nhất thời lại có cảm giác vi diệu, nghĩ chính mình nếu là đáp ứng cùng Cố Tử Thanh trở thành thiếp của hắn, ngày sau cũng chỉ có thể ở nơi này đấu đến đấu đi đến hết đời. Lúc sau hai người lại hàn huyên một hồi, Tiểu Chiêu dù sao chính là nhị đẳng, không dám vắng mặt lâu lắm, lúc này đi ra ngoài, trước khi đi lại dặn dò hắn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài rồi đi theo đến phòng bếp là được, dù sao chính là đại trù lang, trên người quy củ cũng không nhiều lắm, chỉ có giống nhau nhất định phải chú ý vệ sinh thức ăn là được. Lâm Vong ngồi trên ghế, nhìn dương đồ của mình lại thở dài, trong lúc nhất thời căn bản không muốn đem đồ vật này nọ mang ra, trong lòng yên lặng cầu nguyện tương lai 3 năm thuận lợi trôi qua, tốt nhất có thể sớm ngày được tự do. Cách chương.